Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 629, thạch đầu có vấn đề. Thiên vi rõ ràng, gió mát nhẹ phẩy, bị trói buộc tại vân ế bên trong cái kia vòng to lớn hồng nhật. Đang cố gắng thoát khỏi trói buộc, dãy dụa hướng lên, dự định thu hoạch được một lần mới trọng sinh. Kiến Long thành thành bắc, Thánh Ân đường cái cùng Thanh Liên ngõ hẻm giao nhau miệng. Tiểu Thất lười nhác ngồi tại ven đường trên một tảng đá. Vù vù thở hổn hển, cách đó không xa, A Vượng cũng giống như thế. Chỉ là tinh thần của hắn thủ lĩnh, muốn so Tiểu Thất cưỡng hiếp rất nhiều, thế nào? Chịu đựng được sao? Hắn nghiêng đầu hỏi, không có chuyện, thầy lang không phải nói nha. Tuy nhiên nghỉ ngơi trọng yếu hơn, nhưng cũng phải thích hợp hoạt động một chút. A Vượng bĩu môi mỉm cười, không nói gì, chỉ là chậm rãi đưa tay. Hướng hắn dựng dựng ngón cái, cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi, có chúng ta đâu, thương thế của ngươi còn chưa tốt lưu loát, đừng có lại đem chính mình mệt mỏi hỏng. Hai người giao lưu, bị cách đó không xa Lôi Dũng nghe được, hắn chen miệng nói, đúng vậy, Tiểu Thất cười ha ha, hướng Lôi Dũng nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình tiếp thu đề nghị, thần phong từ đến. Nhẹ nhẹ ý lạnh tại thổi tan mọi người mệt mỏi đồng thời. Cũng đem trên mặt đất chảy xuôi tươi mùi máu. Bao lấy khắp nơi đều là. Nếu là lúc trước, loại này chém giết chàng diện tuy nhiên đồng dạng hung hiểm. Nhưng mọi người tâm lý đều rất an tâm. Bởi vì mỗi người đều biết. Vô luận sự tình gì. Đều có Trầm Phong ở sau lưng cho mình chỗ dựa. Hiện tại, đi qua cố gắng của mọi người về sau. Đánh nằm mấy cái dự định quấy rối kẻ ngoại lai. Tuy nhiên cũng là thắng lợi. Nhưng không có tí xíu sau khi thắng lợi loại kia vốn có vui sướng. Nếu như thôn trưởng ở chỗ này. Đoán chừng thì không hội xảy ra chuyện như vậy đi. Nghỉ ngơi khe hở. Vấn đề này cơ hồ tại mỗi cái bộ não người bên trong đều từng xuất hiện qua. Đến tột cùng Trầm Phong ở chỗ này hội không hội xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mọi người khó mà nói. Nhưng Trầm Phong đến bây giờ chưa về, để mọi người vô cùng lo lắng. Này một ít, lại là phi thường khẳng định, Mộ Dung muội muội, đây đều là thân nhân của ngươi. Nhìn lấy cái này thân thủ còn cũng không tệ a. Mục Thu Yên lưng tựa tường đá, lười nhác ngồi dưới đất, tu trắng ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại trường kiếm của mình phía trên vuốt ve. Ánh mắt lại như có điều suy nghĩ nhìn cách đó không xa mấy cái bị Mộ Dung Phi Yến xưng là thân nhân. Trợ thủ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Bọn họ đều là thân nhân của ta. Theo Mục Thu Yên ánh mắt, Mộ Dung Phi Yến quan sát, mỉm cười nhẹ nói. Người nhà ngươi thật nhiều. Không biết xuất từ tâm lý gì. Mục Thu Yên mặc danh kỳ diệu mạo một câu như vậy. Mộ Dung Phi Yến mỉm cười. Mở miệng nói, người biết Long Lĩnh ở đâu sao? Ta nghe nói Thẩm Thành chủ tại Long Lĩnh mất tích. Biết a, đích thật là mất tích. Mà lại mấy ngày này, cơ hồ tất cả biện pháp đều đã nghĩ đến. Cũng là không tìm được. Lúc trước hắn là tại Long Lĩnh mất tích. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua. Cụ thể còn ở đó hay không Long Lĩnh? Ai cũng không dám cam đoan. Ai, thiếu gia không về nữa. Chúng ta Kiến Long thành thật đúng là chấm ngoặc kép. Mục Thu Yên ánh mắt theo sương sớm nhìn hướng phương bắc, một mặt vẻ mặt lo lắng. Mộ Dung Phi Yến quay đầu theo Mục Thu Yên hy vọng phương hướng, trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc xuống. Loáng thoáng dãy núi tại sương sớm lượn lờ bên trong lộ ra mông lung. Trầm mặc hơn nửa ngày, Mộ Dung Phi Yến mới mở miệng nói, ta muốn đi xem ngươi. Chấm ngoặc kép, Mục Thu Yên môi son vừa phun ra một chữ, lại không có tiếp tục nói hết, quay đầu nhìn đối phương liếc một chút, nói khẽ, đi thì đi thôi, chấm ngoặc kép, kỳ thật, tại Mục Thu Yên tâm lý, nàng rất muốn cùng đối phương nói câu khuyên nhủ hoặc là lời chúc phúc, có thể lời nói đều đến miệng bên, nhưng lại không nói ra miệng, dù sao, mỗi người đều có đường may mắn của mình. Chính mình đám người này tìm không thấy thiếu gia, cũng không thể cảm thấy người khác liền không có cái kia khí vận. vạn nhất đối phương thật đem thiếu gia tìm trở về. Đó chính là thiên đại hỷ sự. Bên này không có vấn đề sao? Mộ Dung Phi Yến nhìn trước mắt một chỗ thi thể. Mở miệng hỏi. Không có chuyện. Trước kia trèo trống cực kỳ miễn cưỡng. Hiện tại ngươi lại mang về đến nhiều như vậy trợ thủ. Tình huống muốn tốt rất nhiều. Mộ Dung Phi Yến nhẹ gật đầu. Sau đó nhẹ giọng lại cùng Mục Thu Yên xác định một ít chuyện về sau. Trực tiếp đứng dậy. Hướng ngoài thành lao đi. Lần này, chính mình đem còn chung với phụ thân thủ hạ toàn cũng mang tới. Nguyên bản dự định, cũng là muốn tại Kiến Long thành tố ta kiếm sống. Cứ như vậy, không chỉ có không lại dùng tiếp tục thua thiệt phù hộ chính mình ẩn thế vương gia, mà lại cũng có thể khiến cái này bộ hạ trung thành. Có thể có được một cái tốt an độ lúc tuổi già hoàn cảnh. Chỉ là, làm mình ôm lấy hy vọng mà đến thời điểm. Không nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện này. Mất tích, cái này sao có thể được? Mặc kệ là vì đã bệnh đến giai đoạn cuối lầu đại nương, vẫn là những người khác, Mộ Dung Phi Yến đều vô pháp tiếp nhận Trầm Phong mất tích sự tình. Cho nên, vô luận như thế nào, chính mình cũng đến tự mình qua đi tìm. Mọi người tại Mộ Dung Phi Yến bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Lôi Dũng liền bắt chuyện chạy tới binh lính. Để này bắt đầu thanh lý ban đêm chém giết chiến trường. Vô luận ban đêm cùng những thứ này lòng mang ác ý người ngoại lai đấu nhiều tàn khốc. Những thứ này cánh gãy tàn cánh tay. Đều sẽ thừa dịp bách tính rời giường hoạt động trước đó. Đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao, bây giờ Kiến Long thành. Không cho phép bất cứ người nào thấp thỏm động. Đi, mấy anh em, chúng ta đi ăn bánh bao. Ta mời khách. Hôm nay xử lý mấy cái này đại thụ bang tạp mao. Đến đón lấy đoán chừng có thể thanh tĩnh mấy ngày. Ngoại trừ phòng thủ người bên ngoài. Những người còn lại tại sau khi ăn điểm tâm xong. Toàn đều về nhà ngủ. Lôi Dũng đứng người lên. Vỗ vỗ trên mông cho bụi. Một mặt mệt mỏi hướng bánh bao mùi thơm bay tới địa phương đi đến. Những người khác cũng tất cả đều học theo. Nguyên một đám đứng người lên. Vỗ vỗ trên mông bụi đất. Kêu gào hướng nội thành đi đến. Đi đi, ăn bánh bao đi. Ngoặc kép, ban ngày, Kiến Long thành trị an. Có Vũ Văn Long Phi cùng thân đồ Quang Viễn phụ trách. Mà lại bởi vì trong khoảng thời gian này Kiến Long thành nhiều người. Cho nên, thân đồ Quang Viễn cơ hồ mỗi ngày đều tại chiêu mộ binh sĩ. Bởi vậy, nếu như không phải đặc biệt cao thâm tu vi, dám ở ban ngày quấy rối kẻ ngoại lai. Còn thật sợ bị đám người này cấp loạn côn đánh chết. Mọi người ở đây trùng trùng điệp điệp tìm địa phương ăn bánh bao thời điểm. Kiến Long thành mới xây trong phủ thành chủ. Vẻn vẹn mê hoặc một canh giờ Hàn Xuân Nương. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Làm nàng nhìn thấy cách đó không xa dưới ngọn đèn. Một cái toàn thân lông vàng con chuột nhỏ ngồi xổm ở nơi đó chi chi gọi bậy về sau. Ngồi dậy, ổn vững vàng tâm thần. Nhìn lấy con chuột nhỏ, thấp giọng hỏi, thế nào, còn không có tin tức sao? Nguyên bản chi chi gọi bậy con chuột nhỏ lập tức giống như quả cầu da xì hơi. Chỉnh thân thể nằm trên bàn, không tái phát ra một chút xíu tạp âm. Xuân Nương gương mặt thất vọng, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua nóc phòng. Qua hơn nửa ngày, mới lại vô lực hướng này khoát tay áo. Đi thôi, nghỉ ngơi tốt, tiếp tục tìm kiếm. Đợi lông vàng chuột im lặng rời đi về sau, Xuân Nương mới nhịn không được thở dài một tiếng, ở trong lòng bất đắc dĩ hỏi một câu, tướng công, người đến tột cùng ở đâu? Ngoặc kép, a, hát xì, chấm ngoặc kép, ngay tại Xuân Nương mặc niệm cùng một thời gian, chính mang theo Bạch Thiên Vân bốn phía tìm tòi Trầm Phong. Đột nhiên nhịn không được hát hơi một cái, Trầm Phong đứng lại thân, phóng nhãn tứ phương. Trong miệng nghĩ linh tinh nói, đây là ai đang nghĩ ta vẫn là mắng ta đâu? Làm sao? Có phát hiện gì sao? Bạch Thiên Vân không hiểu Trầm Phong đang nói thầm cái gì đó. Nghi ngờ hỏi, không, bất quá ta tìm tử nhỏ một chút nhi. Đối Trầm Phong tới nói, liên tục tìm kiếm cơ hồ khiến hắn có loại thể xác tinh thần cảm giác uể oải. Nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể nới trễ. Ném đi Kiến Long thành không nói, vẻn vẹn Xuân Nương bọn họ, chính mình liền không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Thẳng đến mặt trời tức sắp xuống núi thời điểm, mỏi mệt không chịu nổi Trầm Phong mới đi đến được một cái cùng địa phương khác không giống nhau gì. Chỉ bên trong, không được, lão Bạch, chúng ta phải nghỉ ngơi một chút, nơi này lâu như vậy, thật nhanh mệt chết ta. Trầm Phong một bên nói, một bên đi vào mấy cây nhi lung ta lung tung nằm ngang đoạn thạch trước mặt. Phù phù một tiếng, đặt mông ngồi ở chỗ đó, vẫn là không có một chút xíu manh mối. Bạch Thiên Vân nhíu nhíu mày, có chút nhụt chí nói, nơi này chính là chúng ta muốn tới cái cuối cùng địa phương. Nếu như lại tìm không được, phiền phức thì lớn, ta cũng biết, có thể ngươi nhìn chúng ta hiện ở loại tình huống này. Ngươi cảm thấy có phải hay không là chúng ta trước đó phương hướng liền đã chọn sai rồi. Theo ta thấy, Minh Thiên chúng ta thì khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi. Lại để cho trong tộc ra ít nhân thủ, giúp chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm. Vậy tối nay chúng ta thì ở nơi này rồi. Trầm Phong mở miệng hỏi. Thì ở nơi này. Nhiều khi, ban ngày căn bản không thấy được cảnh tượng đến buổi tối ngược lại sẽ càng thêm rõ ràng. Thành, nghe ngươi, đã chính mình không có gì tốt biện pháp, vậy cũng chỉ có thể trước ấn Bạch Thiên Vân đề nghị tiến hành. Tại nên hết Bạch Thiên Vân về sau, Trầm Phong bốn phía tìm kiếm một phen, đi tới một cái tránh gió nơi rất tốt, dự định làm vì chính mình tối nay nghỉ ngơi cứ điểm. Tại Dạ Mạc triệt để buông xuống về sau, giá rét thấu xương bắt đầu ở toàn bộ không gian tàn phá bừa bãi. Vây quanh đống lửa, hai người ăn chút theo Bạch Gia Bảo mang tới lương khô. Trầm Phong nghiêng nằm trên mặt đất, ánh mắt mờ mịt nhìn qua nhảy vọt hỏa diễm, lần nữa lâm vào đối kiến long thành tưởng niệm bên trong. Nghĩ gì thế? Hơn nửa ngày, Bạch Thiên Vân tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái cành khô. Tại gầy gầy đống lửa về sau, nhìn qua Trầm Phong hỏi, nhớ nhà thôi, ta nhớ được đã nói với ngươi, ta lúc đi ra, tình huống trong nhà cũng không khá lắm, nếu không tới sau khi ra ngoài, ta đi chung với ngươi ngươi giảng thuật tòa kia kiến long thành, tốt tốt kiến thức một chút. Trầm Phong ngẩng đầu, nhờ ánh lửa nhìn đối phương liếc một chút, mở miệng cười nói, được a. Tuy nhiên nếu như ngươi có thể đi qua, ta vẫn là vô cùng hoan nghênh. Vừa nói đến đây, Trầm Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc nhìn lấy Bạch Thiên Vân dưới mông ngồi đấy cái kia tảng đá. Không dám tin tưởng rụi rụi con mắt. Qua rất lâu, mới đưa tay chỉ tảng đá. Ngạc nhiên hỏi, a, đó là cái gì? Thế nào? Bạch Thiên Vân không rõ ràng cho lắm. Theo Trầm Phong ánh mắt nhìn xuống dưới. Lập tức nhảy dựng lên, trong miệng hét lớn, tảng đá kia có vấn đề. Nhanh, lật tới xem một chút. Thấy đối phương cũng phát hiện dị thường, Trầm Phong tinh thần lập tức tập trung lại, vô cùng hưng phấn mà nhìn qua tảng đá. Một bộ hoa chân múa tay bộ dáng. Tại tu vi phía trên, Bạch Thiên Vân vô luận là tu vi hay là công pháp, đều muốn vung ra Trầm Phong mấy con phố đi. Nhưng ở vận khí phía trên, Trầm Phong nhưng lại có cùng hắn chênh lệch rất xa vận khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.